chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, mẫu nữ nhất chỉ ý nghĩ. Bất quá, Đoàn Mộc Tĩnh sau khi ra ngoài, Thu Tỉnh Hàm thì cúi đầu không nói lời nào, tựa hồ có chút xấu hổ mở miệng. Thu A Di, ngươi là thân thể địa phương khác, có cái gì không thoải mái sao? Có cái gì không thoải mái nói ngay, ta cùng nhau chữa cho ngươi. Vương Đại Đông chủ động hỏi thăm. Thu Tỉnh Hàm nghe vậy sắc mặt càng đỏ, nàng thân thể này xác thực còn có địa phương khác không thoải mái. Có thể là không thể nói, gần như sắp đem bờ môi cắn nát. Thu Tỉnh Hàm rốt cục vẫn là lấy hết dũng khí nói ra bản thân nhu cầu. Nguyên lai, Thu Tỉnh Hàm xe lăn bị nàng làm bẩn, chính nàng hành động bất tiện, cho nên đành phải thỉnh cầu Vương Đại Đông đem nàng ôm, đem xe lăn làm sạch sẽ. Về phần xe lăn là làm sao bị làm bẩn, tin tưởng mọi người đều hiểu. Loại chuyện này, bị một người nam nhân nhìn đến, Thu Tỉnh Hàm cảm giác quá xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Có thể lệ thế nào xấu hổ, cũng so ra kém bị con gái nàng biết mình vậy mà xuất hiện tình huống như vậy càng đến xấu hổ. Cho nên suy tư liên tục, Thu Tỉnh Hàm quyết định để cái này hôm nay mới nhận biết thằng nhóc to xác trợ giúp chính mình, mà không phải mình nữ nhi. Dù sao Vương Đại Đông y thuật cao siêu như vậy, nhất định có thể lý giải chính mình tình huống đi. Trên thực tế, Vương Đại Đông xác thực rất lý giải Thu Tỉnh Hàm, dù sao độc ở nữ nhân, cần phải bị lý giải. Vương Đại Đông chẳng những giúp Thu Tỉnh Hàm đem xe lăn làm sạch sẽ, còn cho nàng tìm đến thay đi giặt đồ vật. Vương Đại Đông làm mỗi một việc, Thu Tỉnh Hàm đều nhìn ở trong mắt. Cái này hú tử tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là cực nhỏ quan tâm người đâu. Vương thầy thuốc, có chuyện, ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Thu Tỉnh Hàm đột nhiên có chút nghiêm túc nhìn về phía Vương Đại Đông. Thu A Di ngươi nói. Vương Đại Đông gật gật đầu. Thu Tỉnh Hàm đón đến, lúc này mới lên tiếng nói. Tĩnh Tĩnh có đáp ứng hay không ngươi cái gì? Thu A Di, ngươi hỏi như vậy là có ý gì a? Vương Đại Đông sững sờ. Thu Tỉnh Hàm khẽ cắn môi, nói ra, trên cái thế giới này cũng không có miễn phí bữa trưa. Ngươi nói A Di nói ra đúng không? Đúng, Vương Đại Đông gật đầu. Tuy nhiên đã có suy đoán, có thể nghe tới Vương Đại Đông trả lời về sau, Thu Tỉnh Hàm sắc mặt vẫn là trở nên có chút tái nhợt. Nếu như có thể, nàng tình nguyện chính mình không muốn tốt, cũng không muốn nữ nhi vì để Vương Đại Đông cho mình chữa bệnh mà hy sinh chính mình. Dù sao giống Vương Đại Đông dạng này, tuyệt đối không phải phổ thông thầy thuốc. Trên lý luận tới nói, Đoàn Mộc Tĩnh là tuyệt đối không có khả năng mời được. Trừ phi là đáp ứng Vương Đại Đông thứ nào đó, mà Đoàn Mộc Tĩnh tình huống, Thu Tỉnh Hàm còn sẽ không hiểu sao. Bên cạnh nhẹ xinh đẹp thân thể, nàng cái gì cũng cho không Vương Đại Đông. Thu Tỉnh Hàm biểu lộ có chút bi thương, nắm lấy xe lăn tay càng phát ra nắm chặt, thân thể có chút run rẩy nói. Vương thầy thuốc, nếu như ngươi không chê, để cho ta tới thanh toán đại giới đi. Tĩnh Tĩnh còn nhỏ, Thu Tỉnh Hàm nói, vậy mà thân thủ đi giải chính mình y phục nút thắt. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngăn lại, nói ra, Thu A Di, ngươi làm cái gì vậy? Ta tuy nhiên đồng ý trên đời này không có miễn phí bữa trưa câu nói này, nhưng là không có miễn phí bữa trưa, có thể có miễn phí bữa sáng, bữa tối nha, ta giúp ngươi, thật sự là xuất phát từ hảo tâm, mà lại ta cũng không tốn thời gian gì, thật không cần thù lao. Thu Tỉnh Hàm còn tưởng rằng Vương Đại Đông là ghét bỏ chính mình, biểu lộ càng thêm bi thương. Vương thầy thuốc, xin ngươi đừng ghét bỏ ta. Ta thật không có hắn đồ vật có thể cảm tạ ngươi. Tĩnh Tĩnh còn nhỏ, ta không nghĩ nàng vì ta. Yên tâm đi Thu A Di, Ta không phải như thế người. Vương Đại Đông im lặng nói. Giữa người và người còn có thể hay không có chút cơ bản tín nhiệm. Chẳng lẽ hắn giúp Thu Tỉnh Hàm cũng là đối Đoan Mộc Tĩnh có ý đồ sao? Tuy nhiên thật có, nhưng cái kia chỉ có như vậy cực nhỏ ném một cái ném a. A Di tuy nhiên tuổi tác lớn hơn ngươi, nhưng dáng người còn thật là tốt. Không phải, A Di xem ra không xinh đẹp không? Cái kia, ngươi chẳng lẽ không có chút nào ưa thích A Di? Ta, Thu A Di, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta đâu? Vương Đại Đông đều phiền muộn. Cái này Thu Tỉnh Hàm căn bản không tin tưởng chính mình là miễn phí hỗ trợ a. Chẳng lẽ mình nhất định phải yêu cầu chút đại giới mới được sao? Có thể ngươi cái này nhà chỉ có 4 bức tường, có thể cho ta cái gì a? Vương Đại Đông tròng mắt khắp nơi loạn chuyển, cuối cùng phát hiện trong phòng này trừ Thu Tỉnh Hàm bên ngoài thật không có gì đáng tiền đồ vật. Nhưng hắn còn không có cầm thú đến tình trạng kia, xuống tay với người tàn tật. Thu A Di Át Xì A Di, ta thật không có tác muốn thù lao ý tứ, không phải muốn ta làm mặt cắt ngươi mới chịu tin sao? Chẳng lẽ mình liền không thể học một ít lôi phong, làm việc tốt? Huống hồ, ngươi cặp kia mỹ chân vừa mới cũng mò đầy đủ, tính cả thù lao. Thu A Di, ta nói thật với ngươi đi, ta không thích nữ nhân. Vương Đại Đông chỉ có thể ra ngoan chiêu. A, Thu Tỉnh Hàm thân thể mềm mại mảnh không sai run lên. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập quái dị. Thật lâu, thầm thảm thở dài, đáng tiếc, Vương Đại Đông dáng dấp không tệ. Lại biết y thuật, người lại quan tâm, đáng tiếc lại là cái ngoặt. Nhìn đến Thu Tỉnh Hàm biểu lộ, Vương Đại Đông thật sự là khóc không ra nước mắt. Đáng tiếc cái gì a? Cái này không bị ngươi bước cho chỗ ngoặt a. Bất quá, mặc dù có chút nhức cả trứng, nhưng Thu Tỉnh Hàm rốt cục tin tưởng hắn. Thu xếp tốt mẫu thân, Vương Đại Đông cùng Đoan Mộc Tĩnh cùng rời đi. Hai người một mực trầm mặc rất lâu. Đoan Mộc Tĩnh đột nhiên mở miệng, Đại Đông ca ca, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Vương Đại Đông hơi sững sờ, nhưng vẫn gật đầu. Đoan Mộc Tĩnh gặp Vương Đại Đông đồng ý, nhẹ nhàng cười cười, sau đó tiếp tục nói ra. Đại Đông ca ca, ta không có gì có thể để báo đáp ngươi. Nếu như ngươi không chê, ta vẫn là cái xử nữ. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt co quắp một trận, mẹ nó. Cái này thật đúng là thân mẫu nữ ha. Vậy mà muốn dùng đồng dạng phương thức đến cảm tạ hắn. Bất quá ngẫm lại cũng rất dễ hiểu. Đối với Đoan Mộc Tĩnh hai mẹ con tình huống tới nói, các nàng có thể cầm ra được, có lẽ cũng liền cái này một vật đi. Đây chính là nhân sinh đành vậy. Thẳng thắn tới nói, tại nội tâm chỗ sâu nhất, Vương Đại Đông còn thật thích loại phương thức này. Nhưng hắn lại không thể tiếp nhận. Tuy nhiên hắn thừa nhận chính mình có lúc thẳng cạn bã, nhưng người vẫn là muốn có một chút phòng tuyến cuối cùng. Đoan Mộc Tĩnh răng ngà cắn môi, cúi đầu, ngón tay loay hoay góc áo, rõ ràng cũng rất khẩn trương. Dù sao dùng thân thể xem như thù lao loại sự tình này, nàng còn là lần đầu tiên làm. Vương Đại Đông thở dài, thân thủ vỗ vỗ Đoan Mộc Tĩnh bả vai, nói ra, Tĩnh Tĩnh, ngươi họa theo thơ là đồng học, mà lại các ngươi quan hệ tốt như vậy, ta giúp ngươi là cần phải, ngươi coi như là Thi Thi đang giúp ngươi tốt. Đoan Mộc Tĩnh ngẩng đầu, nhìn lấy Vương Đại Đông đen nhánh đồng tử, là như vậy thuần túy, không có chút nào tạp chất. Cuối cùng, Đoan Mộc Tĩnh trọng trọng gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ chữa cho tốt mụ mụ ngươi. Vương Đại Đông cởi mở cười một tiếng. Đại Đông ca ca, ta còn có thể hay không lại cầu ngươi một việc? Đoan Mộc Tĩnh ngẩng đầu, dùng xinh đẹp mắt to nhìn qua Vương Đại Đông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.